Chí Tôn Chiến Thần, chương 369, 369, hối hận trong lúc giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng qua đây, đừng qua đây, chúng mày không biết tao là ai sao? Tao là chủ nhân đây, thịt chúng mày ăn thường ngày là do tao cho đấy. Phải nghe lời tao, không được làm tổn thương tao, biết không? Nực cười. Nói điều đó với một lũ động vật máu lạnh ư, chúng không quan tâm hiểu như vậy đâu. Khi tất cả các con rắn vây lại, Khổng Quang Chiết có thể né một hoặc hai con. Nhưng khi cả chục con rắn tràn lên, anh ta không thể né được. Bụp một phát, một con rắn hổ mang đã cắn mạnh vào bắp chân của anh ta. A a a, Khổng Quang Chiết ngã xuống đất vì đau đớn. Chưa kịp kiểm tra vết thương, đã thấy một con rắn hổ mang đang bò vào trong ống quần của mình. Không, đi ra cho tao. Khổng Quang Chiết đưa tay sờ quần, nhưng càng chạm vào, con rắn càng bò nhanh hơn. Anh ta sợ tới mức nhanh chóng nới lỏng thắt lưng, mở quần ra. Vừa mở quần rơ liền thấy cái lưỡi tam giác màu nâu sẫm nhảy ra cắn mũi mình. Khổng Quang Chiết dùng hai tay nắm lấy con rắn rồi lăn lộn trên mặt đất. Càng cuộn, rắn càng quấn lên. Cuối cùng, Khổng Quang Chiết bị rắn quấn khắp người. Hết con này đến con khác. Cắn xé anh ta, dưới nhiều tác nhân của độc tố, đau đớn và sợ hãi, Khổng Quang Chiết dần mất sức. Toàn thân bất động, hai tay buông thõng xuống. Chết, chết hoàn toàn. Đúng là tham thì thâm. Khổng Quang Chiết muốn dùng thủ đoạn này để hãm hại Giang Sách. Nhưng làm sao có thể ngờ Giang Sách lại bí mật giải quyết người của mình, rồi bí mật gửi những con rắn này đến bất động sản Vinh Quang. Anh ta không chết oan uổng. So với Giang Sách, sức mạnh của anh ta kém hơn rất nhiều. Mặt khác, trong văn phòng chủ tịch, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm sợ hãi đến mức cuộn mình trong góc. Dùng mình run rẩy, cửa đã bị chặn, không có vấn đề gì cả. Nhưng hai người họ có thể nhìn rõ bằng đôi mắt mở to. Một con rắn đang bò hẳn lên cửa sổ, dùng đầu nó đập mạnh vào lớp kính. Không biết tại sao, nhưng vào lúc này, Chu Doãn Cường lại nhớ đến một đoạn bài hát. Ai đang gõ cửa sổ của tôi? Đây là bài hát mà Chu Doãn Cường rất thích nghe. Nhưng từ giờ phút này, ông ta sẽ không bao giờ thích bài hát này nữa. Bụp, bụp, bụp. Mỗi lần đầu rắn gõ vào kính cửa sổ, trái tim của Chu Doãn Cường lại run lên, sợ đến mức đũng quần ướt sũng. Ông ta đẩy Kevin Diêm bên cạnh. Đi, đi ra cố cửa sổ đi. Kevin Diêm sợ hãi. Chủ tịch Chu, ông đùa gì vậy? Cửa sổ lớn như vậy, tôi cần ra cố cái gì? Hơn nữa, nếu tôi đến đó, lỡ cửa sổ bị vỡ, tôi sẽ bị rắn cắn chết thì sao? Hai người đẩy qua đẩy lại, không dám bước đến gần cửa sổ. Đúng lúc này, chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Với một tiếng nổ, kính cửa sổ bị đầu một con rắn tam giác đập vỡ. Con rắn ung dung bò vào. Cũng vì vậy mà những con rắn độc khác cũng theo sau bò vào. Hai người trong phòng tái mặt vì sợ hãi. A a a, mỗi người nhấc một chiếc ghế, dựa chặt vào tường và phát ra âm thanh đe dọa những con rắn đang cố bò đến gần. Nhưng vô ích thôi. Trong mắt đám rắn, bọn họ không là gì cả. Đúng lúc này, cách bất động sản Vinh Quang không xa, Trình Đan Đình cùng với một nhóm lớn các phóng viên báo đài đã đến. Đây là những phóng viên riêng của Ức Mạch, hoặc những phóng viên rất thân thiết với Ức Mạch. Họ rất tò mò, tại sao Trình Đan Đình lại đưa họ đến đây. Không chỉ họ không biết, mà ngay cả Trình Đan Đình cũng không thể tìm ra lý do tại sao. Giang Sách và Tôn Tại Ngôn cũng không giải thích điều đó cho cô ấy. Nhưng ngay sau khi họ bước ra khỏi xe, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Tốt lắm, toàn bộ tòa nhà văn phòng của bất động sản Vinh Quang vang lên những tiếng gầm kinh thiên động địa. Những tiếng la hét và những lời kêu cứu, vô cùng khó nghe, thảm không dám nhìn. Họ vội vã chạy đến đó, nhưng tất cả đều dừng lại khi đang chạy, vì họ ngạc nhiên khi thấy có một số lượng lớn rắn độc trong tòa nhà. Một tiếng nổ vang trời, mọi người thấy cửa kính tầng 3 bị đập vỡ, một người đàn ông từ trên cao rơi xuống, cả người trực tiếp rơi xuống đất, đầu nát bét. Sau đó, một con rắn hổ mang to bự bò ra khỏi cổ anh ta. Con rắn ngóc đầu lên từ người chết. Đầu rắn hình tam giác nhìn xung quanh rồi phun nhả cái lưỡi đỏ ra. Nhìn từ xa đã cảm thấy khiếp sợ chứ đừng nói đến gần. Bất động sản vinh quang lúc này có thể được mô tả bằng 4 từ. Địa ngục trần gian. Còn ai khác có thể sống sót trong địa ngục trần gian này chứ? Các phóng viên lấy máy ảnh ra chụp. Làm sao có thể bỏ sót tin tức lớn như vậy? Nếu điều này được lên báo, các tiêu đề tin tức trong vài ngày tới sẽ bị chi phối bởi vụ việc này. Cuộc chiến giữa người và rắn luôn được cho rằng chỉ có thể thấy trên phim. Nhưng ai có thể ngờ rằng nó lại thực sự xảy ra ngoài đời. Nhìn thấy con rắn độc lang thang, ai cũng lạnh sống lưng. Trình Đan Đình nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Chỉ trong vòng vài phút cảnh sát đã phái rất đông người tới bắt rắn. Nhưng lần này lại là cảnh sát đặc nhiệm. Đủ cho thấy cảnh sát rất nghiêm túc. Gần như cùng lúc đó, xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Một nhóm đông bác sĩ và y tá xuống xe chờ chữa trị cho những người bị thương. Trình Đan Đình nhìn tòa nhà văn phòng như địa ngục trần gian. Tự lẩm bẩm một mình. Giang Sách, đây là những gì anh muốn tôi nhìn thấy. Phải không? Vào lúc này, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được Giang Sách làm gì. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Ngay cả Trình Đan Đình cũng không bao giờ nghĩ rằng Giang Sách sẽ có một mặt tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến cô ấy hiểu Giang Sách toàn diện hơn. Trên thực tế, nếu cô quen biết Giang Sách lúc ở Tây Cương, thì cũng không có gì lạ nữa. Những việc ác mà chiến thần Tu La đã làm hồi đó còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Độc ác hơn gấp 100 lần. Trên chiến trường, tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Rất có thể vì lòng tốt mà giết chính mình hoặc đồng đội. Vì vậy, mỗi trận chiến đều rất tàn nhẫn và ác độc. Trong 6 tháng qua, Giang Sách đã rất kìm chế vì anh đã trở lại thành phố. Cả Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, hai kẻ này đã đánh giá sai năng lực của Giang Sách. Tra tấn Trình Hải một cách ác ý đến chết không nói. Còn cố tình gửi video cho Giang Sách để khiêu khích, hoàn toàn khiến Giang Sách tức giận. Đó là điều ngu ngốc nhất mà họ từng làm. Một khi cơn thịnh nộ của chiến thần Tu La bùng lên, đó không phải là thứ mà một tay sai nhỏ như chúng có thể chịu được. Bất động sản vinh quang lúc này là minh chứng rõ nhất. Hãy thú nhận lỗi lầm trong cơn thịnh nộ của chiến thần Tu La đi. Cách chương.